Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3625, trong cục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate, Phụng Tiên giáo chủ bị chém giết, một vị hồn giới trung vị thần, run giọng kinh hô. Thần linh khác nhao nhao trốn xa. Thứ nhất là bởi vì Trương Nhược Trần cùng Thuần Dương thần kiếm tiêu tán đi ra dư ba quá mạnh mẽ, đem bọn hắn bên trong một số người thương tích. Thứ hai là bọn hắn bị Trương Nhược Trần sát khí trên người chấn nhiếp, thần hồn bất ổn, luôn cảm giác Trương Nhược Trần muốn đem bọn hắn cùng một chỗ đồ diệt. Có thần linh bí mật truyền âm, Nhược Trần đại trưởng lão tiểu thần nguyện ý thần phục, có thể dâng ra suốt đời tích xúc vì đại trưởng lão đi theo làm tùy tùng. Đại trưởng lão, chúng ta là bức bách tại Phụng Tiên giáo chủ dâm uy mới có thể xuất hiện ở chỗ này, tuyệt không có mạo phạm chi ý, ta Kỳ Phong nguyện ý ra mặt hướng thiên cung cáo chi chân tướng, đích thật là trật tự cung cung chủ xuất thủ trước tập sát Phong tộc gia chủ, muốn đoạt Thuần Dương thần kiếm. Đối mặt Trương Nhược Trần dạng này tuyệt thế tồn tại, hồn giới chư thần đều là thấp thỏm lo âu. Cực sợ Trương Nhược Trần coi là, bọn hắn là Phụng Tiên giáo chủ giúp đỡ, tiếp theo, đại khai sát giới. Trương Nhược Trần căn bản không có để ý tới bọn hắn, ngay đầu tiên, đánh ra địa đỉnh. Thần đỉnh xoay tròn, bản nguyên thần quang nở rộ, diễn hóa ra một tòa hồng hoang thế giới, đem Phụng Tiên giáo chủ hai đoạn thần khu bao phủ. Hồng hoang thế giới bên trong quy tắc đường cong, đem nó quấn quanh, hướng trong đỉnh lôi kéo. Địa đỉnh, Phụng Tiên giáo chủ chợt quát một tiếng, hùng hậu thần khí đều ngoại phóng. Thần cảnh thế giới tại trong thần khí hiển hóa ra ngoài, cùng hồng hoang thế giới bên trong quy tắc đường cong cùng bản nguyên thần lực đối kháng. 13 viên đầu lâu toàn bộ bay trở về, va chạm hướng Trương Nhược Trần, quấy nhiễu hắn trưởng khống địa đỉnh. Bành, Phụng Tiên giáo chủ nửa người trên thần khu, đánh xuyên qua hồng hoang thế giới, tại địa đỉnh miệng đỉnh chạy ra ngoài. Nhưng, nửa người dưới lực lượng lại nhỏ yếu quá nhiều, bị địa đỉnh chấn áp. Hồng hoang thế giới co vào, lôi kéo Phụng Tiên giáo chủ phần eo trở xuống đẫm máu thần khô tiến vào trong đỉnh. Trương Nhược Trần phi thân rơi xuống địa đỉnh miệng đỉnh, lấy thái cực tứ tượng đồ ấn, chân áp mãnh liệt lay động thân đỉnh. Phía dưới đại địa chấn động không ngừng, dãy núi sụp đổ, đất nứt kéo dài mấy chục vạn dặm đều ngăn không được. Giống cả tòa đại thế giới đều muốn băng liệt đồng dạng. Xoạt, xoạt, hồn giới các tòa âm thành, thần sơn, thi hồ, sông ra thô to chùm sáng, hình thành trận pháp minh văn. Đây cũng là đại tự tại vô lượng cấp bậc thần chiến, bình thường đại thế giới căn bản không chịu nổi. May mắn hồn giới đầy đủ đặc thù, là một tòa cường giới. Phụng Tiên giáo chủ thần nguyên cùng khí hải, đều là ở trên nửa người thần khu bên trong, rất nhanh ngưng tụ ra hoàn chỉnh nhục thân, trốn đi thật xa. Trương Nhược Trần không có truy kích cũng không có lộ ra thất vọng thái độ. Trên thực tế, có thể lấy được trọng đại như thế chiến quả trấn áp Phụng Tiên giáo chủ một nửa thần khu, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Phụng Tiên giáo chủ khinh địch Thuần Dương thần kiếm bá đạo, vô cực thần đạo tại cận thân trạng thái dưới tuyệt đối lực khống chế, địa đỉnh uy năng, vân vân điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thiếu một Trương Nhược Trần muốn thắng Phụng Tiên giáo chủ, đều tất có một phen khổ chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn giết một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong nhân vật nói nghe thì dễ. Cho dù đem Phụng Tiên giáo chủ thần khu chặt đứt thành hai đoạn, kỳ thật cũng không có làm bị thương hắn căn bản. Tu vi đạt tới hắn cấp độ này, nhục thân bị đánh thành bùn máu cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Chỉ có đem cái kia một nửa thần khu trấn áp tiến vào địa đỉnh mới thật sự là trọng thương Phụng Tiên giáo chủ. Có địa đỉnh, Trương Nhược Trần liền có thể sử dụng phân thi pháp một chút xíu mài chết tu vi cùng mình xê xích không nhiều thần linh. Địa đỉnh bị trấn áp đến bình ổn sau khi xuống tới, Trương Nhược Trần ngự đỉnh bay lên mà lên, nói. Giáo chủ uy trấn hoàn vũ trăm vạn năm, sao liền chạy trối chết đây? Vì sao không còn chỉ giáo hai chiêu? Phụng Tiên giáo chủ rơi vào trấn hồn cung, nghe nói như thế tức giận đến kém chút một ngụm thần huyết phun ra. Rất đáng hận, thua với chư thiên thì cũng thôi đi, thua với như thế một cái mới quật khởi mấy ngàn năm tiểu bối, thật sự là không thể nhịn. Hồn giới chư thần ở đâu? Liệt vị trận linh ở đâu? Nghe bản giáo chủ hiệu lệnh, khởi động tất cả thần trận. Phụng Tiên giáo chủ truyền ra thần âm, lấy cường đại tinh thần ý chí áp đảo tất cả trận linh. Nhưng, nhiều hơn phân nửa hồn giới thần linh, đều không có chạy về trấn hồn cung, mà là chạy ra hồn giới, hướng trong vũ không bỏ chạy, muốn rời khỏi chỗ thị phi này. Xoạt, từng tòa thần trận, lấy trấn hồn cung làm trung tâm hiển hóa ra ngoài. Phong Cần cùng Liễm Hy đứng tại một đầu rộng lớn đục ngầu thi hà một bên, nhìn ra xa chân trời ánh sáng, có thể cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập Trương Nhược Trần cùng Phụng Tiên giáo chủ quy tắc thần văn. Hai đại vũ trụ cấp cường giả, đều vận dụng áo nghĩa tại điều động các loại thiên địa quy tắc cho mình dùng. Đương nhiên bọn hắn không biết được Trương Nhược Trần sử dụng cũng không phải là áo nghĩa, mà là vô cực thần đạo. nhất phẩm thần đạo có thể điều động trong vũ trụ tất cả thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực. Liễm Hy khẽ cắn hàm răng, tim cấp tốc nhảy lên, trong đôi mắt đẹp lóe ra động lòng người quang hoa. Hắn đến rồi, hắn thế mà tới hồn giới. Liễm Hy làm sao cũng không nghĩ tới, Trương Nhược Trần như thế mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên đình cách cục tồn tại, sẽ cố ý chạy đến hồn giới. Nàng nỗi lòng có thể nào bình tĩnh, Phụng Tiên giáo chủ tựa hồ bại, trên bầu trời, khắp nơi đều là huyết khí của hắn đang tràn ngập. Liễm Hy thì thầm, hồn giới rất nhiều âm hồn đều đang kêu rên, bị thiên không rủ xuống tới huyết khí ăn mòn, hóa thành từng sợi khói xanh. Phụng Tiên giáo chủ tu vi như vậy, một giọt máu, liền có thể giết chết ngụy thần. Đúng vậy a, giáo chủ thế mà bị hắn một kiếm chặt đứt thành hai đoạn, một nửa thần khu bị lấy đi, sao lại có thể như thế đây? Giáo chủ nhân vật như vậy, không kém chư thiên a, Phong Cần cao mày, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình vào giờ khắc này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, ánh mắt lộ ra phấn chấn thái độ. Phong Cần nhìn chăm chú về phía Liễm Hy, nói, hắn là vì ngươi mới tới hồn giới, điều này nói rõ ngươi trong lòng hắn có rất nặng phân lượng. Nếu như Liễm Hy chỉ là Trương Nhược Trần đồ chơi, Phong Cần tự nhiên cảm thấy mất mặt. Nhưng nếu như Trương Nhược Trần rất quan tâm Liễm Hy, mà lại tu vi còn cường đại như thế, còn mạnh hơn Phụng Tiên giáo chủ. Cái này coi như hoàn toàn khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần ngự đỉnh bay xuống Chấn Hồn Cung bên ngoài. Bành, địa đỉnh rơi xuống đất chung quanh hình thành một tòa dãy núi hình khuyên, bụi đất tung bay. Hắn mắt nhìn trước mắt sáng tỏ trận pháp Hải Dương, trong đó một chút thần trận cao minh đến cực điểm, là thời cổ thiên viên vô khuyết giả lưu lại. Có Phụng Tiên giáo chủ trì trận pháp coi như chư thiên đến đây, muốn phá trận cũng không phải chuyện dễ. Nghĩ đến đây cũng là Chấn Hồn tộc nội tình thần trận. Trương Nhược Trần nói, hồn giới chư thần còn không lập tức rút đi, các ngươi dám cùng bản trưởng lão là địch. Hồn giới thần linh, đứng tại trong từng tòa thần trận, bị Trương Nhược Trần khí thế chấn nhiếp, hai mặt nhìn nhau. Phụng Tiên giáo chủ cầm trong tay ngự hồn quỷ tỷ, hồ phát bay lên, âm thanh lạnh lùng nói. Bản giáo chủ có được ngự hồn quỷ tỷ, có thể hiệu lệnh toàn bộ hồn giới tu sĩ, ai dám không theo. Chờ thu thập Trương Nhược Trần, bản giáo chủ chắc chắn đào tẩu những cái kia thần linh từng cái bắt về, luyện thi rút hồn. Trương Nhược Trần lập tức nhìn ra tâm ngoan thủ là tiêu thế. Phụng Tiên giáo chủ bằng vào trăm vạn năm xây dựng ảnh hưởng, tăng thêm hiền hách hung danh, hồn giới thần linh lại không còn dao động, toàn lực thôi động trận pháp. Phụng Tiên giáo chủ nói, Trương Nhược Trần, người tốt sâu tâm cơ, căn bản không có thụ thương. Nhan Vô Khuyết không phải tự bạo thần nguyên mà chết, đúng không? Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản, nói, ta là thật bị thương cực nặng, toàn bằng thuần dương thần kiếm, mới có thể trọng thương ngươi. Nếu ngươi không tin, xuất trận cùng ta tái chiến một lần. Phụng Tiên giáo chủ tức giận đến nghiến răng, tên tiểu bối này quá đáng giận, hoàn toàn chính là đang trêu đùa hắn. Bản trưởng lão lần này đến hồn giới, là vì mang Phong Nham cùng Liễm Hy rời đi. Giáo chủ nếu là nhát gan ứng chiến, bản trưởng lão liền cáo từ. Trương Nhược Trần nói, gặp Trương Nhược Trần thật muốn đi, Phụng Tiên giáo chủ phá lên cười. Trương Nhược Trần, ngươi sẽ không coi là chỉ có bản giáo chủ tới hồn giới a, nói thật cho ngươi biết, coi như ngươi không có thụ thương, là cố ý yếu thế, hôm nay cũng chỉ có thể là một con đường chết. Bầu trời chợt tối sầm lại, cửu luân âm nguyệt giống như chín mai quân cờ đồng dạng tại thiên không đổi phương vị. Tùy theo toàn bộ hồn giới cũng giống như hóa thành một tòa bàn cờ, thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn, gió lốc quét sạch đại địa, lôi điện như lưới tháng hóa kiêu dương. Lúc trước chạy ra hồn giới chư thần, bị từng đầu quy tắc quang hà quấn quanh, khóa tại cửu luân âm nguyệt bên trên. Cửu diệu chi lực thái dương, thái âm, la hầu ký đô, ngũ hành. Trương Nhược Trần nhìn lên trời bên ngoài cửu luân âm nguyệt đủ loại biến hóa, ra vẻ kinh ngạc thái độ, nói. Tiên quyền đại thế giới người thứ nhất Tuân Dương Tử. Tiền bối làm gì đến lội lần này vũng nước đục, Tuân Dương Tử đứng tại một vòng hóa thành kiêu dương âm nguyệt bên trên, cúi nhìn phía dưới, thanh âm như từ trên chín tầng trời truyền đến. Trương Nhược Trần, ngươi không cần khách khí như vậy, bản tọa là vì giết ngươi mà tới. Trật tự cung cung chủ chết bởi trong tay của ngươi, ngươi đã là phạm phải tội lớn ngập trời. Trương Nhược Trần nói, Côn Lôn giới cùng thiên quyền đại thế giới thế nhưng là giao hảo nhiều cái nguyên hội, tiền bối cần gì phải tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuân Dương Tử trầm mặc một lát, hiển nhiên là không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ Trương Nhược Trần còn như vậy có khí phách. Thôi, cùng ngươi giả vờ giả vịt thật đúng là lãng phí thời gian. Trương Nhược Trần nói, cửu diệu thần quân vốn là sư huynh của ngươi, ngươi không chỉ có hại chết hắn, còn chiếm đoạt hắn thần phi, giết sạch tộc nhân của hắn. người nếu đã tới hồn giới, ta liền tiễn ngươi lên đường, xem như báo đáp Cửu Diệu thần quân năm đó đối với Côn Lôn giới viện trợ chi tình. Tuân Dương Tử hai mắt co rụt lại, ánh mắt lăng nhiên, trực tiếp dẫn động dưới chân Kiêu Dương. Thái Dương thần lực dâng lên mà ra, hóa thành một đạo xích hồng sắc hùng tráng khỏe khoắn chùm sáng, đánh về phía Trương Nhược Trần. Xoạt, Trương Nhược Trần vượt qua không gian, ngự đỉnh na di ra ngoài. Ầm ầm, 10 vạn dặm cương vực tại cột sáng bên dưới hòa tan, biến thành nham tương màu vàng. Bầu trời biến thành màu xám đen, tràn ngập các loại bụi bặm. Thái Dương thần lực ngoại tán, khiến cho trong phạm vi mấy triệu dặm âm hồn, hóa thành từng cái hòa cầu, đều hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần vốn không có thể xác định là Tuân Dương Tử hại chết Cửu Diệu thần quân, chỉ là thăm dò hắn. Lại không nghĩ rằng, lão gia hỏa này thế mà thẹn quá hóa giận, ngay cả giải thích đều không có một câu, trực tiếp động thủ, một bộ muốn giết người diệt khẩu ý tứ. Trương Nhược Trần minh bạch Tuân Dương Tử khẳng định là cho là hắn tại địa ngục giới, đạt được chứng cứ xác thực. Dù sao Trương Nhược Trần cùng địa ngục giới rất nhiều chư thiên đều quan hệ vi diệu. Tiên đình có quá nhiều Tuân Dương Tử dạng này lợi mình hạng người, vì đạt được mục đích không tiếc âm thầm liên thủ với địa ngục giới, lấy giết chết phe mình cường giả. Cũng khó trách Hạo Thiên có quyết đoán, thanh lý những người này ý nghĩ. Trương Nhược Trần chấn định, nói, chỉ bằng hai người các ngươi muốn giết ta, sợ vẫn còn có chút chưa đủ. Còn có ai, đều đi ra a, xa xôi hư không bên ngoài, vang lên ngọc động huyền thanh âm. Trương Nhược Trần, bản công chủ là thật không nghĩ tới, ngươi sẽ ngu xuẩn đến nước này, lại thật vì một nữ tử đi vào hồn giới. Người như ngươi, căn bản không thành được đại sự, sơ hở quá rõ ràng, có tư cách gì trở thành kiếm giới chi chủ. Trương Nhược Trần song đồng, hóa thành hai mảnh tinh không, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, một đầu rộng lớn thi hà bên bờ, nhìn thấy ngọc động huyền. Hắn toàn thân phát ra quang minh thần huy, đem thi hà tịnh hóa đến thanh tịnh, đem huyết thổ tịnh hóa thành thánh địa giống như hồng trần trích tiên, là quang minh cùng chính nghĩa hóa thân, làm cho người tôn kính cùng cúng bái. Phong Cần cùng Liễm Hy, bị hắn nhiếp hồn, thụ quang minh áo nghĩa ảnh hưởng, thành tín quỳ một chân xuống đất. Đem ngọc động huyền trở thành quang minh chi tín ngưỡng, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.